Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4421, có người theo dõi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Thiếu Trác cẩn thận mà cấp vợ chồng hai người họa thượng một bức bản đồ địa hình, hết thầy cẩn thận đa tạ. Mặc Liên Thành tiếp nhận bản vẽ, nói một tiếng tạ, lại đưa hắn một lọ đan dược, sau đó mang theo khúc đàn nhi rời đi. Hai vợ chồng không có trực tiếp trở về phòng, mà là đi tìm lão tộc trưởng một chuyến. Sắp chia tay sắp tới, từ biệt là cần thiết. Lão tộc trưởng biết được bọn họ phải đi, rất là ngoài ý muốn, thực mau liền tiếp thu lại đây, chỉ cuối cùng lại mang chút do dự. Về vị kia, tộc của ta bảo hộ thần, đối với thiếu niên đi lưu vấn đề, Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi đã từng thương lượng quá. Hiện giờ nghe lão tộc trưởng hỏi, Mặc Liên Thành lập tức trả lời. Lúc trước cứu hắn ra tới, ta phu thê hai người thuần túy là vì thực hiện lời hứa. Hiện giờ, nếu chứng minh rồi hắn là các ngươi nhất tộc huyết mạch, tự nhiên, chúng ta sẽ tôn trọng hắn ý kiến, làm phiền tộc trưởng đi theo chúng ta qua đi một chuyến, dò hỏi hắn hay không nguyện ý lưu lại. Y theo thiếu niên đối người ngoài thái độ, hắn ý nguyện không cần tưởng liền biết sẽ làm cái dạng gì lựa chọn. Lão tộc trưởng cười khổ, nhị vị hiểu lầm, ta có này vừa hỏi, cũng không phải muốn cùng ngươi nhóm khó xử. Chúng ta thần linh đại nhân chọn lựa thần hộ mệnh, từ trước đến nay có hành động tự do, ta tộc nhân tuyệt không hỏi đến. Nói là như thế này nói, nhưng là, lão tộc trưởng cuối cùng vẫn là đi theo hai vợ chồng đi rồi một chuyến, giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Chờ lão tộc trưởng bị tránh ở Lam Linh phía sau thiếu niên cấp cự tuyệt qua đi, không có bao lớn thất vọng, nhưng thật ra, phiền muộn cùng một tiếng thở dài. Đãi lão tộc trưởng rời đi, Tần Lĩnh đám người ánh mắt sáng quắc mà xông tới. Chủ tử, chủ mợ, tình huống thế nào? Chúng ta có phải hay không hiện tại liền xuất phát? Khúc Đàn Nhi ngó mắt Tần Lĩnh, các ngươi như thế nào biết? Bọn người kia, chẳng lẽ là vừa rồi nghe lén bọn họ nói chuyện? Bất quá, Thành Thành ở, cho bọn hắn 1000 cây lá gan, bọn họ cũng không dám. Nhìn mắt Vân Đạm Phong khinh Mặc Liên Thành, Tần Lĩnh hắc hắc hai tiếng cười, chân chó nói. Chủ mẫu, ta đi theo chủ tử bên người nhiều năm, điểm này ăn ý, nhiều ít đều có. Mặc Liên Thành làm lơ chi, trực tiếp phân phó. Như thế, các ngươi nhìn xem có cái gì muốn thu thập, không có lời nói, chúng ta liền tức khắc xuất phát. Tiếp theo, đại gia chăm miệng một lời nói, chúng ta sớm thu thập hào. Nhanh như vậy, mộ gia ngoài ý muốn, cùng mộ nữ nhìn nhau, lại nhìn quanh sạch sẽ rộng mở phòng. Tựa hồ, hắn cùng đàn nhi cũng không có gì hảo thu thập. Vì thế, ho khan một tiếng, khụ, như thế, chúng ta hiện tại liền đi. Ngoài cửa, tộc dân biết được bọn họ phải đi, đều đứng ở một bên. Lão lão tiểu tiểu, cả trai lẫn gái, thu được tin tức người, đều ra tới đưa tiễn. Đoàn người từ biệt tộc nhân, đi rồi hảo một đoạn đường, Lam Linh mới nhịn không được lòng hiếu kỳ, mang theo thiếu niên đi đến khúc đàn nhi bên người, hơi do dự mà dò hỏi. Đàn nhi tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không lưu tại trong tộc? Đi theo nói, có thể hay không liên lụy các ngươi? Lam Linh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì, biết rõ chính mình không có tu vi, đi theo hai vợ chồng bên người, chỉ biết liên lụy hai vợ chồng, nàng luyến tiếc rời đi hai vợ chồng, chỉ có thể tận khả năng không cho chính mình liên lụy đại gia. Đối với Lam Linh vấn đề, còn lại người Liêu Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười cười, sờ sờ Lam Linh đầu, một bộ hòa ái dễ gần lại ý vị thâm trường diễn xuất. Quỷ trùng và mấy cái chó điên, các ngươi đều như vậy đáng yêu, thực dễ dàng sẽ khiến cho chó điên chú ý, vì các ngươi an toàn, đồng thời, cũng vì không cho lục mắt nhất tộc mang đến không cần thiết phiền toái, chúng ta vẫn là cùng nhau hành động tương đối hào. 4424, cách chương.